Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, trang 579. Tuy rằng làm phản đồ mới có thể làm sự, bất quá người này chung quy là cái hải cách đặc người trong nước. Cho nên trong nội tâm đối với bọn họ hải cách đặc quốc công ty vẫn là có như vậy một tia kiêu ngạo, chính là đương hắn cuối cùng có thể bị coi như nội khố kiêu ngạo cũng bị người như vậy giẫm đạp thời điểm, người này trong nội tâm không tự chủ được liền nổi lên một tia bi thương, loại này bi thương lại bị hắn thực mau áp xuống. Hắn thuần thục ở trên mặt treo lên ý cười, ngài nói rất đúng. Vĩnh Hằng công ty gì đó không đáng sợ hãi. Kia ngài hiện tại muốn làm những gì đây? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, ngài lão bản gần nhất đang ở chờ áo lai đế quốc những người đó lại đây tiếp ứng hắn. Ở một lần lại một lần thỉnh cầu sau, áo lai đế quốc rốt cuộc quyết định đưa bọn họ người một nhà tất cả đều tiếp đi rồi. Mà ngài lão bản cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cho tới nay treo ở trên đầu đại thạch đầu rốt cuộc bị di đi rồi. Ngài lão bản gần nhất người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ngay cả hắn kia càng thêm phản nghịch nữ nhi đều không thể làm tâm tình của hắn hư hao một chút ít. Ngài di xa một người an tĩnh tránh ở chính mình trong phòng, nàng hiện tại không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, càng không nghĩ tiếp xúc bất luận kẻ nào. Từ khi khoảng thời gian trước ngài lão bản bận về việc mổ sự kiện về sau, ngài di xa ngay cả thấy ngài lão bản đều khó. Đối với ngài lão bản mà nói, ngài di xa thật là hắn thích nữ nhi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Có lẽ ngài lão bản đời này yêu nhất người chỉ có chính hắn. Ngài di xa một mình một người qua ở trong phòng, nhìn trên máy tính mặt phản xạ ra tới ánh sáng. Nàng hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian sẽ tiêu phí tại đây loại giả thuyết trên mạng mặt. Đối với ngài di xa tới nói, ngâm mình ở thế giới giả thuyết là có thể cho nàng quên mất hiện thực phương thức tốt nhất. Nhưng mà đối với ngài lão bản mà nói, ngài di xa trạng thái chút nào đều không phải hắn muốn quan tâm sự. Vì nghênh đón vị này từ áo lai đế quốc tiến đến tướng quân, ngài lão bản sớm tại một vòng phía trước liền đem triển lãm thất bố trí lấp lánh sáng lên. Vị kia tướng quân vừa tiến đến liền có thể thấy chúng ta công ty nổi tiếng nhất mấy cái vũ khí. Ngài lão bản kiêu ngạo nhìn bên kia những cái đó triển lãm ở nơi đó vũ khí, nghĩ cái này triển lãm thất thật lâu tới nay đều không có đã tới người ngoài. Rốt cuộc đây là ngài lão bản chuyên môn vì nghênh đón khách quý mới có thể mở ra triển lãm thất. Tưởng nơi này thượng một lần có người tiến vào vẫn là ở một năm rưỡi trước kia. Chúng ta cái này quý mới nhất phẩm cũng buông tha đi. Làm vị kia tướng quân nhìn một cái chúng ta thực lực, ngài lão bản hưng phấn an bài các loại đồ vật bài trí. Liền ở ngài lão bản hôm nay đang ở tự hỏi muốn hay không lại hướng triển lãm trong phòng lại phóng chút thứ gì thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người thông chi áo lai đế quốc tướng quân tới. Rốt cuộc ngài lão bản kích động cả người đều có chút phát run, áo lai đế quốc người rốt cuộc tới. Khoảng cách thượng một lần áo lai đế quốc người tới tham quan hắn công ty cũng đã có mau 2 năm thời gian. Hiện giờ ngài lão bản rốt cuộc muốn mang theo Vĩnh Hằng công ty chạy về phía mới tinh sinh hoạt. Kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này, ngài lão bản ở hải cách đặc quốc quá cũng không phải thực hảo, ngày càng suy yếu hải cách đặc quốc đích xác làm ngài lão bản cảm nhận được một tia hủ bại cùng trói buộc. Ngài lão bản cảm thấy chính mình hiện tại giống như là ở kéo một cái trầm trọng kéo chân sau giống nhau ở trong sa mạc hành tàu, đã từng không cần mang theo cái gì trói buộc cảm giác. Hiện giờ ngài lão bản nằm mơ đều tại hoài niệm, hắn hy vọng áo lai đế quốc đã đến, có thể làm hắn trở lại quá khứ nhật tử. Ngài lão bản cảm thấy đây là dễ như trở bàn tay sự, theo một trận phi hành khí rớt xuống thanh âm truyền đến. Ngài lão bản cung kính đứng ở cửa chờ, qua đại khái 5 phút sau. Bên ngoài truyền đến một cái có chút hỗn độn tiếng bước chân, còn cùng với một cái có chút khẩn trương thanh âm, vạn tướng quân. Ngài chậm một chút, một cái sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt như phong giống nhau nam nhân hướng tới trong phòng đi nhanh đi đến, hắn trên người cứ việc không có mặc quân trang, chính là gần như vậy xem một cái, liền mặc danh làm người cảm thấy hắn là một cái quân nhân. Ngài lão bản nhìn vị này người tới, nhẹ nhàng thở ra, xem ra, lại đây thật là cái đến không được tướng quân đâu, ở vị kia áo lai đế quốc tướng quân phía sau. Có một người vẻ mặt khẩn trương đi theo hắn phía sau, điên cuồng mại động chính mình chân, ý đồ đuổi kịp phía trước người, ngài lão bản vội vàng đón đi lên. Đối với cái kia áo lai đế quốc tướng quân gương mặt tươi cười đón chào, hắn vừa định dùng ra chính mình đời này nhất yêu nhã lễ tiết, tựa như một cái xã hội thượng lưu thân sĩ giống nhau. Nhưng mà hắn không đợi đi đến cái kia áo lai đế quốc tướng quân trước mặt, liền nghe thấy hắn quay đầu dùng thực lười nhác thanh âm nói. Vài thứ kia đâu? À, tỉ mỉ chuẩn bị tốt ngài lão bản bị cái này lời dạo đầu cấp làm cho sửng sốt một chút, ta nói. Người những cái đó chuẩn bị hào chuẩn bị vận hồi áo lai đế quốc đồ vật đều ở nơi nào? Người tới có chút không kiên nhẫn nói, người không phải muốn đem tất cả đồ vật đều hiến cho áo lai đế quốc sao? Cái kia tướng quân quay đầu, dùng một loại đương nhiên ánh mắt nhìn áo lai đế quốc, ngài lão bản sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lại tìm về cái loại này yêu nhã tươi cười, là cái dạng này. Ở chỗ này vũ khí đều chỉ là chúng ta đang ở triển lãm vũ khí. Cơ hồ mỗi một kiện vũ khí đều coi như là chúng ta công ty bảo bối. Trong tình huống bình thường là sẽ không ngoại mượn. Chúng ta cấp đế quốc cung cấp vũ khí đã sớm đã đóng gói hảo, chuẩn bị vận đến tiền tuyến thượng. Ngài lão bản nói chuyện thời điểm, vạn tướng quân bước chân tạm dừng một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngài lão bản. Vì cái gì nơi này đồ vật không thể vận đến tiền tuyến? Nói chuyện công phu, vạn tướng quân ngữ khí đột nhiên lạnh xuống dưới, trong ánh mắt cũng lập lòe một tia nguy hiểm ánh mắt. Người không phải đã nói phải vì áo lai đế quốc dâng lên chính mình trung thành sao? À, chính là ta. Ngài lão bản sửng sốt thật lâu sau mới tìm về chính mình thanh âm. Chính là mấy thứ này. Dọn dẹp một chút đưa đến tiền tuyến đi lên đi. Vạn tướng quân không chút để ý đánh gãy hắn. Sau đó đối với chung quanh những cái đó vĩnh hằng công ty công nhân phân phó nói. Hết chương.